từng hạt nhẹ nhàng lơ thơ bám vào tóc và áo và đáp xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net